Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 101, màu đen đầy màu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây có một dãy các khoang thí nghiệm khổng lồ hình dạng như container. Bề ngoài màu bạc trông rất hiện đại, chất thép có vẻ rất chắc chắn, nhưng mọi người đều nghe thấy tiếng gầm gừ rít lên mơ hồ từ bên trong. Phía trước những chiếc container là một nhóm chiến sĩ, đứng đầu lại là một nữ thượng úy. Nhìn vào hàng chiến sĩ phía sau cô ấy, đều có quân hàm thiếu úy. Một cảnh tượng nghiêm túc như vậy ngay lập tức khiến các học viên trẻ tuổi về ngự thú sư phải cứng đờ. Từng người một lo lắng nhìn về phía trước. Thành Hồng thú vị ngắm nhìn biểu cảm của họ. Khi thấy vẻ điềm tĩnh của Bạch Hiền, hắn khẽ nhếch môi, tò mò hỏi, cậu không sợ à? Bạch Hiền nghi hoặc nhìn ông một cái. Tôi đã hai lần thoát khỏi trùng tộc, tôi còn phải sợ cái gì nữa? Thành Hồng còn chưa kịp nói gì, nữ quân nhân đã giơ tay vỗ tay, nói rất hay, so với những đợt trùng tộc ồ ạt thì những nguy hiểm thường ngày của chúng ta thật sự không đáng kể. Chào mừng các cậu, tôi là Dung Hoa, tổng huấn luyện viên của khóa huấn luyện thực hành của các cậu. Vì trong vài ngày qua họ chưa học hành động chào, Bạch Hiển chỉ hơi cúi người chào một cái. Chào huấn luyện viên Dung, tôi là Bạch Hiển. Dung Hòa rất tự nhiên nói, tôi biết cậu, Job đã nói với tôi rất nhiều về cậu. Thật lòng mà nói, tôi rất tò mò, nhưng tôi sẽ không xâm phạm vào đời tư của người khác. Nên tôi rất mong cậu có thể làm thỏa mãn sự tò mò của tôi trong những màn trình diễn tiếp theo. Dung Hòa nháy mắt với hắn, Bạch Hiển ngượng ngùng nở một nụ cười. Thế thì thật ngại quá, có lẽ không thể như cô mong muốn rồi. Tất cả mọi người đều bất ngờ, nhưng Dung Hòa không những không tức giận, mà còn cười lớn, tuyệt quá, đây mới là hình ảnh mà tôi tưởng tượng. Bạch Hiển chỉ cười mà không nói, mặc dù Dung Hòa đang thách thức hắn, nhưng cô ấy rõ ràng rất thích hắn. Nếu hắn thể hiện một chút kiêu ngạo của một thiên tài, Dung Hòa chắc chắn sẽ không tức giận. Hành động hiện tại của cô cũng chứng minh điều này. Dung Hòa nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, nhưng rõ ràng là cô có chút không hài lòng về tốc độ tập hợp của các lớp khác. Quay lại nói với các huấn luyện viên khác, hỏi huấn luyện viên của bọn họ, sao vẫn chưa đến? Kết quả vừa dứt lời, vài lớp đã đến nơi, xếp hàng theo đội hình tại sân huấn luyện này. Nhìn vào biểu hiện của tất cả mọi người, Dung Hòa cuối cùng cũng gật đầu hài lòng. Chào mọi người, tôi là huấn luyện viên của các cậu trong khóa huấn luyện thực hành. Hai ngày qua chỉ là để rèn luyện thể chất của các cậu, đồng thời cũng để các huấn luyện viên hiểu biết một chút về sức mạnh của các cậu. Hôm nay, huấn luyện thực hành, tự nhiên là phải triệu hồi ngự thú của các cậu ra. Vì vậy, tôi sẽ nói vài điều về yêu cầu triệu hồi ngự thú. Thứ nhất, phải đảm bảo khả năng kiểm soát ngự thú của mình. Bất cứ ai tự ý hành động không có lệnh hoặc gây ra thương tích cho người khác thì rất tiếc, các cậu sẽ mất quyền tham gia huấn luyện này. Chỉ một lần thôi, giọng nói của Dung Hòa rất nhẹ nhàng nhưng nội dung lại rất nghiêm túc, khiến tất cả mọi người đều trong tư thế sẵn sàng. Thứ hai, từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người có thể triệu hồi ngự thú trong căn cứ, nhưng vẫn phải chú ý đến khả năng kiểm soát, không được phép tổ chức chiến đấu thú triệu hồi trong căn cứ. Ai có nhu cầu có thể đến bên kia sân chơi tại đấu trường để thách đấu. Đối với một số cuộc giao lưu thân thiện, chúng tôi sẽ không can thiệp, nhưng phải chú ý đến giới hạn. Thứ ba, vẫn nhấn mạnh khả năng kiểm soát triệu hồi ngự thú. Nếu lạc vào khu vực quan trọng bị kiểm soát hoặc bị tiêu diệt, căn cứ sẽ không chịu trách nhiệm, tự chịu hậu quả, nhưng tôi nghĩ các cậu cũng không vào được đâu. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn cô, Dung Hòa như bị gì đó chọc cười, giả vờ duyên dáng che miệng cười, sau đó lại lập tức trở lại trạng thái bình thường. Điều này khiến Bạch Hiển không khỏi nhớ đến huấn luyện viên của lớp học kiến thức ngự thú. Nhưng huấn luyện viên nữ này luôn có phong cách như vậy à? Bạch Hiền cảm thấy di ong, rồi nghe thấy Dung Hòa nói. Bây giờ, tất cả mọi người tản ra, để lại không gian cho ngự thú đứng. Những ngự thú có kích thước lớn hơn thì hãy thảo luận với đồng đội. Hầu như ngay lập tức, cả sân huấn luyện trở nên ồn ào. Bên tai bỗng vang lên rất nhiều tiếng gầm của ngự thú. Bạch Hiển nhìn quanh không gian, một lúc không biết nên thả con nào ra trước. Cảnh tượng rơi vào hỗn loạn, rồi bỗng nghe một tiếng rít lạnh lẽo. Xì, một luồng lạnh lẽo ngay lập tức bao trùm toàn trường, khiến mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Tất cả ngự thú đều áp sát bên chủ nhân, hồi hộp nhìn về phía trước. Hơn 20 vị huấn luyện viên, ai cũng có những ngự thú bên cạnh, chủ yếu là các loại thuộc họ chó, mèo và các loài bay, nhưng bên cạnh Dung Hòa lại là một con rắn khổng lồ. Một con chăn đen dài gần 10 mét cuộn quanh người, thỉnh thoảng thè lưỡi ra, vảy trên thân nó dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng lấp lánh đủ màu sắc. Bạch Hiển bị sức ép từ con rắn này đè nén không thể cử động. Trong đầu lại đang quay cuồng. Ô, đây có phải là cái gọi là ngũ thải ban lan, không nhỉ? Khi toàn trường im lặng, ngự thú áp sắp bên chủ nhân, thì Bạch Hiển không có gì bên cạnh lại trở nên rất nổi bật. Dung Hòa vỗ đầu con chăn bên cạnh, quay lại cười hỏi, hửm, Bạch Hiển đồng học, ngự thú của cậu đâu? Bạch Hiển há miệng, trong đầu điên cuồng suy nghĩ, không biết nên thả con nào ra. Cuối cùng, dưới sức ép khổng lồ này, Bạch Hiển chọn triệu hồi cấp R, Ngộ Không. Một con rồng màu bạc lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Toàn thân Ngộ Không có vảy màu trắng sữa phát ra ánh sáng bạc. Đôi cánh nhẹ nhàng vỗ, ánh sáng mặt trời phản chiếu khiến mọi người đi qua không khỏi nhắm mắt lại. Cuối cùng, con rồng bay này liên tục thu nhỏ kích thước của mình, khi nó chỉ còn bằng kích thước của một con đại bàng. Từ từ hạ cánh lên vai chủ nhân, một chân đưa ra, Ngộ Không gập cánh lại, hơi ngẩng đầu lên, nhưng đôi mắt liếc nhìn về phía con chăn đen cho thấy nó có chút căng thẳng. Bạch Hiển giơ tay lên, Ngộ Không lập tức cúi đầu chạm nhẹ, bàn tay ấm áp của chủ nhân xua tan đi sự cứng ngắc do sức ép từ con chăn đen. Ngộ Không lại vỗ cánh, ngẩng đầu lên. Lần này nó không còn để ý đến con chăn nữa, mà với vẻ kiêu ngạo nhìn về phía ngự thú bên cạnh. Bạch Hiển mỉm cười, ánh mắt ra hiệu cho Dung Hòa. Dung Hòa bị tiểu gia hảo này làm cho buồn cười, sau đó lại nghiêm túc lại. Được rồi, giải thích một chút, buổi huấn luyện thực hành ở đây, đó là huấn luyện thực sự. Tôi biết các bạn vẫn chưa học về kiến thức về chủng tộc. Vì vậy nội dung huấn luyện hôm nay là xông vào khoang mô phỏng, chọn ma thú chỉ định để bắt với tốc độ nhanh nhất. Lưu ý rằng, trong khoang mô phỏng sử dụng bối cảnh chiến trường mô phỏng và có thể hợp nhất. Nếu cần thiết có thể hợp tác, các huấn luyện viên sẽ ở bên cạnh hướng dẫn và bảo vệ các bạn. Bây giờ, bắt đầu, các huấn luyện viên ngay lập tức phân tán vào từng lớp. Huấn luyện viên lớp A xác nhận họ đã sẵn sàng rồi dẫn họ vào một khoang mô phỏng. Ngay khi vào, cảnh vật xung quanh biến thành một khu rừng xanh mướt, nhưng tiếng gầm của thú vẫn vang lên bên tai, khiến họ rõ ràng rằng khoảng cách giữa họ và ma thú không xa. Mọi người đều cảnh giác, đồng thời, thông tin hiện lên trên não bộ của họ. Đó là thông tin tự động được huấn luyện viên gửi đến từng người. Bạch Hiển tập trung thảo luận một chút, phát hiện ra rằng mục tiêu nhiệm vụ của họ có tổng cộng 8 loại. Vậy bây giờ chia đội, trước tiên chia thành 8 đội, dù sao lớp A cũng là ban chỉ huy, đối với chỉ huy tác chiến vẫn khá quen thuộc, lập tức tự giác chia thành 8 đội, đồng thời còn chọn ra đội trưởng cho mỗi đội. Bạch Hiển nhìn quanh những người bên cạnh, phát hiện sở thích xấu của huấn luyện viên thực sự rất rõ ràng. Nhiệm vụ của hắn là thu thập tử huyết yêu đằng. Mỗi người phải lấy được tầm 10 viên huyết tinh yêu đằng. còn phải thu thập cây non có khả năng sống. Thế nhưng trong đội của hắn chủ yếu là ngự thú phi hành. Điều này tạo ra một vấn đề lớn trong cách chiến đấu của ngự thú. Bạch Hiền âm thầm cắn răng, nhìn ánh mắt mong đợi của đồng đội. Bạch Hiền, đi nào, sợ cái gì? Một nhóm người dũng mãnh tiến về khu vực nhiệm vụ. Sau đó rất nhiều ngự thú phi hành đã bị những cây ma thực đánh rơi xuống. Được trải nghiệm cảm giác dạy dỗ người. Thú, như thế nào? Bạch Hiền ra hiệu cho đội dừng lại tấn công, kéo những người bên cạnh lại cùng bàn bạc. Thế nào, hệ bay chống lại hệ thực vật, làm sao mà đánh? Một cô gái bên cạnh giơ tay nói, tối qua hình như huấn luyện viên có nói, ma thực có sức đề kháng cao đối với nhiều loại nguyên tố. Nếu không có độc tố thì tấn công vật lý là phương pháp tốt nhất. Bạch Hiền sờ cằm, nhìn về phía một đám tử huyết yêu đằng ở đằng xa. Bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng. Chính bản thân hắn cũng cảm thấy không chịu nổi. Liền cười lên, mấy người bên cạnh hỏi. Sao vậy? Nghĩ ra điều gì rồi à? Bạch Hiền cố nén cười nói. Tôi nhớ là có đọc được trên sách. Tử huyết yêu đằng cực kỳ nhạy cảm với mùi và mùi máu. Điều đó có nghĩa là chúng có vị giác và khứu giác nhạy bén. Có lẽ chúng ta chỉ cần một chút phân của ngự thú là có thể. Những người bên cạnh đều ngạc nhiên. Nhìn Bạch Hiền không thể hiểu nổi sao người này lại nghĩ ra cái cách hại người đó. Bạch Hiền thực sự không nhịn được nữa. Cười lớn, tôi nói lung tung thôi. Có thể đánh nhau cả ngàn nhưng tự mình lại tổn thất 800. Thôi bỏ qua đi, mọi người ở bên cạnh cũng không thèm để tâm đến hắn nữa. Bàn bạc xong thì chạy về các đội nhỏ của mình thảo luận một chút. Sau đó nhìn Bạch Hiền không nói gì. Bạch Hiền, các cậu định làm gì? Họ nhút nhát cười nói. Chúng tôi quyết định sử dụng cách của cậu, nhưng chọn ngự thú nào thì vẫn để cậu quyết định nhé. Bạch Hiền hoảng hốt, quay lại nhìn Ngộ Không trên vai. Từ nãy giờ nó đã rất chán ghét, nếu không phải trong rừng này quá không thân thiện với ngự thú phi hành. Nó đã sớm rời bỏ chủ nhân mà bay lên trời. Ngộ Không lập tức cảnh giác nhìn hắn, gọi một tiếng, đừng nghĩ đến việc tìm tôi. Bạch Hiền lưỡng lự một chút, rồi vẫn nói với các bạn học, con này không được, nó rất quan tâm đến hình tượng. Một nam sinh nhanh miệng hỏi han, lão đại, ngự thú của cậu là rồng à, là rồng cái à? Nó nhìn đẹp quá, hết chương 101, đã sửa, cách chương.